Tuy nhiên thấy đối phương rõ ràng nhận biết mình, lông mày không thể không hơi nhíu. Người biết ta, Vũ Thiếu, lập tức dùng sức nhẹ gật đầu. Uy danh của Diệp tiên sinh ở toàn bộ Hoa Hạ ai không biết. Tiểu tử may mắn từng được gặp mặt với Diệp tiên sinh một lần. Ồ, Diệp Trần nghe được điều này. Hai mắt khẽ híp một cái. Sau khi suy nghĩ xoay nhanh một lát, rất nhanh đã nhớ tới một số hình ảnh liên quan. Hóa ra, vị Vũ Thiếu trước mắt này chính là Trịnh Đồng Vũ. Lúc trước Diệp Trần ở trên máy bay từ đảo quốc trở về Hoa Hạ thì gặp phải loại con ông cháu cha này. Mà cha của hắn hình như là một nhân vật cấp đại lão nào đó của tỉnh Thiên Nam. Người này ban đầu ở trên máy bay, từng nói năng lỗ mãng với hắn. Suýt nữa thì bị Tuyết Cơ dế tê chết tại chỗ. Diệp Trần nền tình hắn là người Hoa cho nên tha cho hắn một cái mạng nhỏ. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được ở nơi này. Hơn nữa đối phương dường như đã biết được thân phận của hắn. Hóa ra là ngươi a, làm sao? Ngươi đây là muốn tìm tới tìm ta báo thù. Diệp Trần cười lạnh, cố ý pha trò nói. Trịnh Đồng Vũ nghe được điều này thì lập tức bị hù dọa không nhẹ. Phù phù, một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Một mặt sợ hãi nói. Diệp tiên sinh tại sao lại nói như vậy? Lần trước ở trên máy bay, tiểu tử có mắt không biết Thái Sơn, mở miệng bất kính đối với ngài. Sau đó mỗi lần nghĩ tới đều thấp thỏm lo âu, vẫn luôn muốn tự mình đến nhà hướng Diệp tiên sinh nhận tội chứ tuyệt đối không dám có một chút suy nghĩ trả thù gì cả à oanh. Mọi người thấy cảnh tượng này, toàn bộ quán bar lập tức sao động lần nữa. Từ biểu hiện ân cần của vị báo ca này đối với Vũ Thiếu trước đó tới xem. Thân phận của vị Vũ Thiếu này chắc chắn không tầm thường. Địa vị ít nhất không ở dưới công tử dòng chính của tam đại gia tộc. Mà bây giờ, vị đại nhân vật có thân phận không tầm thường như vậy, lại có vẻ mặt sợ hãi quỳ gối trước mặt người thiếu niên đang còn là sinh viên này. Cái kịch bản này xoay chuyển quá nhanh, đến mức mà tất cả mọi người đều có chút choáng váng. Mà báo ca ở đằng sau thì càng là dùng hai tay ôm đầu của mình. Cũng hoài nghi có phải chính mình tức quá hoa mắt chóng mặt mà xuất hiện ảo giác hay không. Người khác không biết, hắn nhưng là so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ hơn về vị Vũ Thiếu trước mắt này. Đây thật sự là con của một người làm quan a. Cha là đại tướng nơi biên cương, có đại quyền chấp trưởng một phương. Phóng tầm mắt lớn hơn một chút thì ở thành phố Thiên Hải, ngay cả tộc trưởng của tam đại gia tộc thấy hắn cũng phải khách khí gọi hắn một tiếng là Trịnh công tử. Bây giờ thế mà lại quỳ gối trước mặt thiếu niên còn là sinh viên này cầu xin sự tha thứ của hắn. Thế giới này đến cùng là như thế nào? Chẳng lẽ Trịnh Đồng Vũ này đột nhiên bị hóa điên sao? Vũ Thiếu, thân phận của ngài cỡ nào? Hà tất sợ phải sợ hắn chỉ là một đứa sinh viên? Tiểu tử, người đến cùng sử dụng thủ đoạn tà môn gì? Người biết Vũ Thiếu là ai không? Người vậy mà, báo ca thực sự không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nhịn không được xông đi lên, la mắng giống to. Tuy nhiên, còn chưa đợi hắn nói hết lời, ba, Trịnh Đồng Vũ đột nhiên đứng dậy, đưa tay chính là một cái tát mạnh mẽ. Làm càn, cũng dám vô lễ với Diệp tiên sinh như thế. Là ai cho ngươi cái lá gan to như vậy? Còn không quỳ xuống hướng Diệp tiên sinh xin lỗi cho ta. Oanh, mọi người ngay lập tức nhìn mà choáng váng lần nữa. Ngay cả ba người Lý Hổ cũng có vẻ mặt choáng váng. Vị Vũ Thiếu trước mắt này ngay cả báo ca đại danh đỉnh đỉnh đều coi hắn làm chủ tử. Rõ ràng còn phải trâu bò hơn rất nhiều so với tam đại thiếu trước đó a, bây giờ ở trước mặt Diệp Trần lại vẫn hèn mọn như con kiến hôi. Người anh em cùng phòng này của mình, đến cùng là có thân phận bực nào? Bọn họ đã không dám tưởng tượng. P.S. Ta thích nào? Chương 4, cách chương.